Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, thỉnh hai thiên giả, về nhà, thật sự là không có thời gian viết, thiếu chương nhớ kỹ, cười nhất định bổ, cho đại gia khom lưng xin lỗi, hết chương.